Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936. Chương 936 không chỉ là thật là giả. Mù Thanh Thiền cùng Cổ Diễm tìm tòi nghiên cứu nửa ngày. Trong lòng cũng có số. Hơn một canh giờ sau, tên kia vốn dĩ hôn mê nam tử dần dần tỉnh lại. Trong mắt mê mang không thôi. Cảnh Thiệu thấy thế quan tâm hỏi. A Cửu, ngươi không sao chứ? A Cửu bị Cảnh Thiệu thanh âm lôi trở lại thần trí. Trong mắt mờ mịt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn có chút kích động hô. Thiếu chủ, ngươi đây là có chuyện gì? Có phải hay không gặp Thạch Hy? Cảnh Thiệu hỏi, A Cửu đem phía trước trải qua nói một lần. Ta bị truyền vào thông minh sắc xảo bí cảnh sau ly một chỗ tự nhiên hình thành âm sát sơn cốc rất gần, sau đó liền đi vào chuẩn bị điều tra một phen. Ai biết gặp một người thấy không rõ dung mạo lại rất cường hãn nam nhân, hắn cho ta một trường. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, chính là ta lại cảm thấy toàn thân linh lực cùng âm sát khí bị kíp nổ giống nhau, ta nhân cơ hội. Từ kia trong sơn cốc trốn thoát, trên đường lại hôn mê qua đi gần 10 ngày, lại lần nữa tỉnh lại cảm giác chính mình như là muốn chết giống nhau. Chẳng những trong cơ thể linh lực cùng âm sát vô pháp khống chế, liền thần trí đều bắt đầu dần dần mơ hồ, A Cửu lòng còn sợ hãi nói. Còn hảo cuối cùng thần trí chống đỡ ta chiều thiếu chủ phương vị tới rồi. Nếu không ta sợ là đã chết, người gặp được người kia định là Thạch Hy, Cảnh Thiệu ở 10 năm. Trước gặp qua Thạch Hy một lần, khi đó đối phương cũng là đồng dạng, như là bị một tầng nhàn nhạt xương đen vờn quanh, thấy không rõ vốn dĩ bộ mặt. A Cửu tự hỏi một lát, thiếu chủ, ta tổng cảm thấy phía trước nhân cơ hội chạy ra sơn cốc khi dễ dàng chút. Đối phương có thể là cố ý thả ta, ngươi xem xét hạ ta trên người có hay không cái gì có thể bị truy tung đồ vật. Cảnh Thiệu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem phía trước Ngô Thanh Thiền tra xét đối phương thân thể vấn đề nói một lần. Ta đoán rằng Thạch Hy hẳn là tưởng khống chế ngươi, sau đó lợi dụng ngươi ở ta bên người bóng dáng thân phận. Đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích, cũng không biết hắn rốt cuộc là địa phương nào. Được đến tu luyện phương pháp, thế nhưng càng ngày càng tà môn quỷ dị, Cảnh Thiệu nhịn không được thật sâu nhíu nhíu mày. Ngô Thanh Thiền nghe được hắn nói như vậy, ngắt lời hỏi một câu, Thạch Hy đã từng là một cái thế nào người? Cũng hoặc là nói hắn là khi nào ở âm hồn điện quật khởi? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ám hồn điện chỉ đại khái tra được Thạch Hy ở mười mấy tuổi khi linh trí có chút vấn đề. Tuy rằng là âm hồn điện điện chủ nhi tử, lại không chịu coi trọng ở 16 tuổi khi giống như gặp cái gì ngoài ý muốn. Tiếp theo đột nhiên thông suốt giống nhau, chẳng những thông minh dị thường, thiên phú cùng lực lĩnh ngộ cũng dần dần triển lộ ra bất đồng một mặt. Làm âm hồn điện cao tầng chú ý lên, hắn hành sự tác phong bừa bãi tàn nhẫn. Không chỗ nào cố kỵ, chỉ tốn 3 năm thời gian phải tới rồi âm hồn điện sở hữu cao tầng tán thành. Theo sau lại mặc danh yên lặng, tra được tin tức nói hắn được đến một môn cao thâm công pháp. Bị âm hồn điện cao tầng đưa đến một cái thần bí địa phương đi tu luyện thẳng đến 10 năm trước. Xuất hiện quá một lần, sau đó đem không ít có được đặc thù năng lực người bắt lấy. Cũng đem người khác đặc thù năng lượng cắn nuốt luyện hóa, tiếp theo lại bắt đầu yên lặng. Thẳng đến lần này xuất hiện ở thông minh sắc xảo bí cảnh, Cảnh Thiệu thở dài nói. Đến nỗi hắn như thế nào thông suốt, như thế nào được đến kia môn cao thâm công pháp. Yên lặng khi rốt cuộc làm cái gì? Chúng ta dùng rất nhiều phương pháp, còn tổn thất không ít thẩm thấu tiến âm hồn điện thám tử đều không thể tra được hắn thiên phú. Cùng lực lĩnh ngộ rất mạnh sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Cảnh Thiệu trả lời, cụ thể không phải rất rõ ràng, chỉ là từng nghe âm hồn điện một vị trưởng lão khen quá. Thạch Hy chỉ cần xem qua một lần công pháp. Vô luận có bao nhiêu cao thâm đều có thể lĩnh ngộ. Không biết là thật là giả. Hết chương.